Chương 1506, đế quân ở đâu ra hải tử, cầu phiếu phiếu. Béo thỏ con mắt lóe lên, đã hoàn toàn bị xích hồng lấp đầy. Nếu có nhân lúc này nhìn về phía con mắt của nó, sẽ phát hiện nó cặp kia đậu xanh mắt, chẳng biết lúc nào đã lớn lên mấy phần. Biến thành hai viên huyết hồng tròn mắt. Thế nhưng là, cái này song tròn trong mắt, nhưng không có một tơ một hào hồn nhiên nhân tính, chỉ có vô cùng vô tận hung tàn cùng lạnh lùng. Kia là không khác biệt hung tàn, là đối thiên địa toàn bộ sinh linh lạnh lùng. Chỉ có chiếu ở trong mắt nó cái kia nho nhỏ bị hắc khí bao khỏa thân ảnh, treo nó điểm này lương chi. Chỉ cần đầu này tuyến căng đức, như vậy, nó liền sẽ biến thành thế gian người người e ngại, vạn vật thống hận ác sát. Trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng máu tanh khí tức, tựa như để nhân vạn kiếp bất phục luyện ngục. Nhưng càng nhiều hơn là bi thương, thống khổ cùng hối hận. Bi thương cái kia nho nhỏ bộ dáng trên thân sinh cơ tàn biến, thống khổ sự bất lực của mình, hối hận mình không đủ cường đại. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh hai đạo cường quang thuận phục hy bí cảnh phía trên ầm vang rơi xuống. Ngay sau đó, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Nguyên bản tâm như cho tàn lích tà đột nhiên từ dưới đất luồn lên đến, thanh âm cũng thay đổi điều, thế nào ta đi, chờ, chờ một chút. Cái này đây là thần lực còn có một cố lực lượng là cái gì vì cái gì La Ho Tư cho tới bây giờ chưa thấy qua ích tà ngơ ngác nhìn về phía bị hai đạo quang mang bao khỏa tiểu bảo, thân kiếm khó mà ức chế run rẩy kịch liệt. Ngoa ngoa ngoa đây không phải là thật á dạng này đều có thể La Ho Tư có phải là đang nằm mơ a tiểu chủ nhân, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a mà béo con thỏ cái kia vốn đã bị triệt để nhuộm đỏ hai mắt, khôi phục một kia thanh minh. Cái mũi giật giật, nó phảng phất ngửi được mùi vị quen thuộc. Sau đó, nước mắt tại tròn trịa đậu xanh mắt ngưng kết, lạch cạch một giọt rớt xuống. Ô ô ô, nữ ma đầu, đế quân, các ngươi nhanh lên mau cứu tiểu chủ nhân Á Ba tu tiên đại lục, cực vực. Quân thượng, những này chính là phía dưới trình lên tin tức, xin hỏi ngài muốn thế nào trả lời thường lao phất tay dương lên, nguyên bản hiện ra trong hư không hình ảnh biến mất, hắn hướng phía đế minh quyết cung kính cúi đầu. Cao cao tại thượng ngồi xuống tại vương vị nam nhân, tuấn mỹ mà cường đại, lãnh khốc mà uy nghiêm, để nhân không tự giác ngưỡng vọng. Lăng tiêu điện bên trong, rất nhiều tiên nhân đều ngẩng đầu, kính yêu mà e ngại ngước nhìn cái này chí tôn vô thượng vương giả. Đế minh quyết thần sắc lại vô cùng băng lãnh sơ nhạt. Những cái kia tranh quyền đoạt lợi, có thể để cho tiên nhân bình thường nhiệt huyết sôi trào, kích động khó đè nén tin tức, với hắn mà nói, lại ngay cả để hắn lông mày nhúc nhích tư cách đều không có. Đây chính là bọn họ đế quân, chủ nhân của bọn hắn duy nhất đi theo cường giả. Đế minh quyết cong lên ngón tay, mặt không thay đổi gõ gõ thành ghế. Đang muốn nói chuyện, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, lông mày hơi nhíu lại. Cách tương đối gần thường lao phát hiện cái gì, khẩn trương nói, quân thượng, thế nào đế minh quyết trầm mặt, phất phất tay, toàn bộ lui ra. Lăng tiêu điện bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì nghị sự đến một nửa. Đế quân liền để bọn hắn rời đi. Nhưng trải qua thời gian dài đối đế minh quyết kính sợ, vẫn là để bọn hắn không có chút nào đáng nghi phục tùng. Tại mọi người lui ra về sau, đế minh quyết thình lình từ vị trí bên trên đứng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quân thượng, thế nào đế minh quyết u lánh cười một tiếng, lại có nhân gan to bằng trời dám động bổn quân nhi tử thường lao sững sờ, đế quân nơi nào có nhi tử tấu chương song.